Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến đột ngột thanh âm, nghiêng người vừa thấy, liền thấy được tay cầm quạt xếp lay động, giả bộ một bộ phong lưu phóng khoáng Liễu Tổ Hưng. Lúc trước biết Liễu gia vì Kim gia có thể cùng Vĩnh Xuyên hầu phủ thuận lợi kết thân, tìm người tản lời đồn đối phó nàng thời điểm, nàng liền tra xét hạ Liễu gia, liếc mắt một cái, liền nhận ra người đến là Liễu gia nhị công tử. Thời Phù Hân cười cười, cười không đạt đáy mắt. Liễu nhị công tử. Liễu Tổ Hưng rất là không khách khí, trực tiếp đi đến Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh trung gian đứng, có chút lộ liễu trên dưới, đánh giá một phen Thời Phù Hân. Thời Lục cô nương quả thật là làm cho người ta thích nha, Công Tôn Minh chính là có tiếng vô tình công tử, tới rồi ngươi trước mặt, nhìn một cái, liêu đến nhiều vui vẻ, các ngươi liêu gì đâu cũng nói cho ta nghe một chút. Công Tôn Minh hơi không thể thấy túc hạ mi, ngay sau đó lại nhanh chóng giấu đi, đạm cười nói. Bất quá là trò chuyện đêm nay hoa đăng mà thôi, một tiếng. Công Tôn Minh, ngươi là ở có lệ ta à? Liếc mắt một cái Thời Phù Hân, ý có điều chỉ nói. Xem ra ngươi cùng lúc trước Phạm Minh Vũ giống nhau, đều là cái trọng sắc khinh hữu. Công Tôn Minh nhìn nhìn Thời Phù Hân, nhàn nhạt nói. Liễu nhị công tử nói đùa. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn Liễu Tổ Hưng, nhìn thoáng qua cách đó không xa. Kim gia tỷ đệ cùng Phạm Minh Vũ, ánh mắt có chút lạnh. Liễu Tổ Hưng biên phe phẩy quạt xếp biên một bộ cảm kích người sắc mặt nói. Ai, ta nhưng chưa nói cười, ngươi là không biết, nói. Dùng cây quạt che mặt, hướng tới Công Tôn Minh bên này, nghiêng nghiêng người. Một bên liếc Thời Phù Hân, một bộ muốn nói bí mật, bộ dáng. Đáng tiếc, hắn nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được. Răng rắc một tiếng. Hắn sợ chạm địa phương ầm ầm sụp đổ. Liễu Tổ Hưng nháy mắt rơi xuống đi xuống. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn, dọa mọi người nhảy dựng. Khoảng cách Liễu Tổ Hưng gần nhất, Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh bay nhanh sau này lui lui. Hạ Hầu Hoan Nhan sớm tại Liễu Tổ Hưng lại đây, thời điểm liền phải lại đây. Đáng tiếc bị Kim gia cô nương cuốn lấy, giờ phút này nhìn đến bên này xảy ra chuyện lập tức chạy vội tới. Hạ Hầu tỷ tỷ, ta không có việc gì. Giờ phút này, phòng bên cửa sổ sụp một cái 1 mét tới khoan đại động, quỷ dị chính là địa phương khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mau, mau cứu Liễu nhị công tử. Kim Cảnh Thành trước hết phản ứng lại đây, ra tiếng nhắc nhở đại gia cứu người. Liễu Tổ Hưng có điểm công phu đáy, rơi xuống nháy mắt, tay mắt lanh lẹ bắt được cửa động bên cạnh. Trước mặt mọi người, người dũng hướng cửa động khi, Thời Phù Hân theo Hạ Hầu Hoan Nhan lôi kéo, sau này tránh lui, lui phía trước. Dường như không có việc gì nhẹ dẫm vài cái sàn nhà. Oanh! Cửa động lại lần nữa sụp. Đổ, Liễu Tổ Hưng kiên trì không được trực tiếp từ lầu 3 rơi xuống, cứu người nhất tích cực. Kim Cảnh Thành cũng thiếu chút nữa ngã xuống, nguy cấp thời khắc, may mắn Phạm Minh Vũ kéo hắn một phen. Thời Phù Hân sâu kín nhìn thoáng qua Phạm Minh Vũ, thu hồi tầm mắt khi phát hiện Công Tôn Minh chính nhìn chính mình. Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, lập tức đối với nàng nhoẻn miệng cười. Công Tôn Minh dừng một chút, nhanh chóng trở về cái tươi cười. Này gian phòng không an toàn, đại gia mau bỏ đi đi ra ngoài. Công Tôn Minh đi ở cuối cùng, nhìn vẻ mặt nghĩ mà sợ đi theo Hạ Hầu Hoan Nhan nhanh chóng rời đi. Thời Phù Hân, chờ phòng không ai sau, như suy tư gì đi sụp đổ cửa động, chỗ nhìn nhìn, tà gõ gõ hữu vỗ vỗ, kiểm tra rồi trong chốc lát mới đứng dậy rời đi. Thiên Hy lâu thượng, Sở Khiêm lôi kéo Sở Diệu, vội vàng hỏi, Liễu Tổ Hưng trụy lâu là thời gia nha đầu làm đi? Sở Diệu không có trả lời, nhìn Cầm Tú lâu hạ nằm trên mặt đất thống khổ kêu to Liễu Tổ Hưng. Có lẽ là Liễu Tổ Hưng xui xẻo cũng chưa biết được. Sở Khiêm hồ nghi nhìn hắn, thật sự. Ngươi nhìn đến Thời Lục làm cái gì sao? Không có. Kia không phải được. Nhưng ta tổng cảm thấy là kia nha đầu động tay. Nói, vuốt cằm, nàng là như thế nào làm được đâu? Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, như thế nào làm được? Chỉ cần nội lực khống chế cũng đủ hảo, là có thể chỉ nào đánh nào. Lúc này, Thời Phù Hân cùng Hạ Hoan Nhan đã từ Cầm Tú lâu ra tới. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, trong lòng cảm thán. Nha đầu này lá gan đại đến làm hắn kinh ngạc. Liễu gia hiện giờ chính như mặt trời giữa trưa. Mặc dù là hắn, ở động Liễu Tổ Hưng phía trước, cũng sẽ có vài phần băn khoăn. Nha đầu này khen ngược. Nói động thủ liền động thủ, một chút đều không mang theo do dự. Ra ngoài ý muốn, mọi người đều không có hứng thú, đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan nói xong lời từ biệt, thượng thời ra xe ngựa. Trong xe ngựa Phù Hân sắc mặt có chút âm trầm, nàng đã cùng Phạm Minh Vũ đường ai nấy đi, không có e ngại, Kim gia cùng Vĩnh Xuyên hầu phủ kết thân. Liễu Tổ Hưng vì sao còn muốn nhằm vào nàng? Vài ngày sau, bá phủ thu được Thời Định Hiên gửi thư, Thời Phù Hân giải thích nghi hoặc. Thời Định Hiên gần nhất là một cọc đại án, án tử liên lụy đến không ít quan viên. Trong đó một ít quan viên cùng Liễu gia có lui tới, mỗi năm đều phải hướng Liễu gia đưa bạc. Này đó quan viên không có, tương đương Liễu gia tổn thất hào chút túi tiền. Không chỉ có như thế, sổ con đưa tới ngự án thượng sau, Hoàng thượng phá lệ đem tứ hoàng tử cùng Liễu hầu gia quở trách một phen, chính là Liễu Quý Phi cũng bị vắng vẻ. Thời Định Hiên viết thư trở về, chính là làm người trong phủ tiểu tâm Liễu gia, tận lực tránh chút Liễu gia. Biết nguyên nhân sau, thời Phù Hân tâm liền không hề dẫn theo, chính là ý tưởng đường, thời gia người, đang xem quá tin lúc sau, sắc mặt đều không phải thực hảo. Chúng ta hiện tại chẳng phải là cùng Liễu gia, còn có tứ hoàng tử đối thượng. Ngũ lang vẫn là quá tuổi trẻ, sự tình liền không nên hắn như vậy làm, mặc kệ nói như thế nào, đều không nên đắc tội Liễu gia. Thời Phù Hân dương mắt nhìn về phía nói chuyện. Thời Chính Đức, ngũ thúc, mọi việc có hảo liền có hư, cái này không dám đắc tội, cái kia không dám đắc tội, mọi chuyện sợ hãi rụt rè, còn như thế nào thành tựu đại sự. Kinh thành quyền quý nhân gia thế lực lần đến các nơi, tránh đến khai cái này, tránh không khỏi cái kia, chỉ cần tưởng hướng lên trên đi, cuối cùng đều là phải đắc tội người. Ta ca có thể không biết tứ hoàng tử cùng Liễu gia quyền thế ngập trời sao, nhưng hắn vẫn là làm như vậy, có thể thấy được căn bản tránh bất quá. Thời Chính Đức bị nói được có chút không mặt mũi, hừ hừ nói, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì nha, làm người làm việc đều phải lưu lại đường sống, vạn nhất ngày sau tứ hoàng tử đăng. Thời Phù Hân thanh âm đột nhiên tăng lớn, ngắt lời nói. Ngũ thúc, ta ca còn có toàn bộ bá phủ cống hiến chỉ có một người, đó chính là đương kim hoàng thượng. Thời Chính Đức bị hoảng sợ, vừa định trách cứ vài câu, liền nghe thời lão thái gia mắng hắn. Ngươi này số tuổi bạch dài quá. Còn không có Hân tỷ nhi lự sự chu toàn, ngươi nếu là dám đi ra ngoài nói lung tung, ta không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Thời Chính Đức cũng ý thức được chính mình nói lỡ, không dám nói thêm nữa. Lúc sau, thời gia trên dưới đều tận lực tránh Liễu gia, phàm là có Liễu gia người tham dự yến hội cùng tụ hội, thời gia người đều tránh đi. Nhưng mặc dù là như vậy, phiền toái vẫn là tìm tới môn. 2 tháng trung tuần, một cái kinh thành nổi danh quan môi bà mối đăng võ xương bá phủ môn. Cái gì? Liễu gia muốn nạp Hân tỷ nhi làm thiếp? Thời lão phu nhân cùng thời gia nữ quyến đều đầy mặt khiếp sợ nhìn quan môi bà mối. Bà mối trên mặt tươi cười cũng liền có miễn cưỡng cùng cứng đờ. Nhưng là Liễu gia tìm được rồi nàng, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Liễu gia nhị công tử, tuấn tú lịch sự, muốn gia thế có gia thế, muốn tướng mạo có tướng mạo. Nhà ngươi cô nương theo hắn sau, nhất định là sẽ có ngày lành quá. Cút cho ta. Kim Nguyệt Nga nghe không nổi nữa đứng dậy giận chỉ bà mối. Như thế tăng lương tâm, nói ngươi cũng nói được, Liễu gia chính là lại hiển hách, chúng ta cũng không hiếm lạ, ngươi cút cho ta, lăn. Thấy thời gia nữ quyến đều một bộ muốn ăn nàng biểu tình, bà mối cũng không ngạnh căng, trốn cũng dường như rời đi. Lần này Liễu gia thỉnh nàng, nơi nào là tới làm mai rõ ràng là tới nhục nhã. Thời gia lại nghèo túng, kia cũng là bá tước nhà, bá phủ chính khẩn đích nữ, sao có thể cấp Liễu nhị công tử làm thiếp, Liễu gia lại không phải cái gì hậu duệ quý tộc. Hành lang chỗ ngoặt chỗ, thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn bà mối rời đi, lẩm bẩm một câu. Ta quả nhiên vẫn là quá thiện tâm, lần trước, ra tay quá nhẹ. Bà mối chân trước mới vừa đi, sau lưng Liễu gia muốn nạp, thời Phù Hân cấp Liễu Tổ Hưng, làm thiếp tin tức liền bay đầy trời. Lúc trước thời gia Lục cô nương cùng Phạm Minh Vũ thân mật thời điểm, đem Phạm Minh Vũ mê đến 53 đạo, chỉ nguyện nị ở bên người nàng người khác không thèm để ý tới. Nguyên tiêu ngày đó. Công Tôn Minh lần đầu tiên thấy thời gia Lục cô nương, cũng cùng nàng liêu đến lửa nóng. Liễu nhị công tử thấy thời gia Lục cô nương, cũng là nhớ mãi không quên, trong nhà đều có hiền thê mỹ thiếp, cũng vẫn là muốn nạp nàng làm thiếp, có thể thấy được, thật là thích cực kỳ. Lúc này, gia Lục cô nương thật đúng là thảo nam nhân thích đâu. Bình Dương hầu phủ, Liễu Tổ Hưng nằm ở trên giường, nghe được gã sai vặt tới báo, nói tin tức đã tàn sau khi rời khỏi đây, cảm giác trên người đau đều nhẹ rất nhiều. Nghĩ đến chính mình còn muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng 1-2 tháng, bằng không khả năng sẽ thành người què, Liễu Tổ Hưng trong mắt liền tràn đầy âm chí chi sắc. Nguyên tiêu ngày đó, tuy rằng hắn không biết như thế nào trụy lâu, nhưng trực giác nói cho hắn chính là thời Phù Hân giở trò quỷ. Lần này phái bà mối tới cửa, thời gia có nguyện ý hay không căn bản không quan trọng, hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là muốn trần trụi nhục nhã thời Phù Hân. Cái gì ngoạn ý nhi, dám âm hắn. Hắn muốn nàng hào hào nếm thử đắc tội hắn tư vị. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website